Vô địch kiếm vực, chương 335, hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Vũ Tịch hai mắt chợt trợn tròn, lập tức, tia tinh khiết màu trắng song đồng trong thanh minh dần dần tiêu tán, hai mắt chậm rãi khép hờ, tại nhắm lại một khắc kia, nàng hướng phía Dương Diệp Phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ là cái nhìn này, đó là vĩnh hằng oanh. Đúng lúc này, một đạo hỏa diễm tự Dương Diệp trong cơ thể phóng lên cao. Hỏa diễm đón gió tăng vọt, giữa sân, nhất thời một cái biển lửa. Nhìn thấy một màn này, Mạc Khinh Ngữ cùng Mục Quân biến sắc, bởi vì ngọn lửa kia, dĩ nhiên làm cho bọn họ đều cảm thấy một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, há mồm vừa phun, kia sợi thanh sắc phong quyền trong nháy mắt tự kỳ trong miệng chuỗi đi ra, thanh sắc phong quyền ngẩn ngơ, sau một khắc. Hưu một tiếng đó là hóa thành một đạo thanh quang hướng phía xa xa thiểm lược đi. Dương Diệp không có hàng phục cái này cửu U Hàn Phong. Cửu U Hàn Phong như hắn mong muốn bị hắn dồn đến vòng xoáy trong đan điền. Cùng thu phục U Minh Quỷ Hòa một dạng. Cái này tiểu vòng xoáy đối về thanh sắc phong quyền tự hồ cũng có lớn lao uy hiếp. Ở bên trong, kia thanh sắc phong quyền nhất thời nguy. Điều này làm cho Dương Diệp vui vẻ. Sau đó vội vã bắt đầu dùng Mạc lão dạy phương pháp đi khống chế cái này cửu U Hàn Phong. Ngay hắn sắp thành công lúc, hắn cảm nhận được trong sân tình cảnh, tiểu tử kia bị nhốt, Hiểu Vũ Tịch sinh tử. Nhìn thấy thanh sắc phong quyền thiểm lược đi, Mạc Khinh Ngữ cùng Mục Quân hai người sửng sốt. Mạc Khinh Ngữ không chút do dự nào, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo gió nhẹ hướng phía kia cửu U Hàn Phong bạo cướp đi. Mục Quân sắc mặt trầm xuống, sau đó nhìn về phía kia Tử Điêu. Do dự một chút, vung tay phải lên, kia phược tiên thằng nhất thời bay trở về trong tay hắn, đối với không gian này điêu, hắn hay là không dám hạ sát thủ, không thì, rất có thể dẫn phát không gian điêu bộ tộc cùng đỉnh Hán đế quốc đại chiến, đến lúc đó, cho dù là hắn phụ hoàng đều không nhất định có thể bảo vệ hắn. Thu hồi phược tiên thằng, Mục Quân thân hình khẽ động, một đôi kim sắc cánh chim trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó một cánh. Thân hình nhất thời xuất hiện ở mười mấy trượng có hơn. Bất kể là Mục Quân còn là Mạc Khinh Ngữ, lúc này bọn họ chưa từng khi đó giữa đi quản Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch, đối với bọn họ mà nói, cửu U Hàn Phong mới là trọng yếu nhất. Dương Diệp chậm rãi đi tới Hiểu Vũ Tịch bên cạnh, nhìn kia nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt khép hờ Hiểu Vũ Tịch, một cổ hối ý nhất thời tự hắn đáy lòng lan tràn ra. Hắn Dương Diệp đời này thực sự không làm qua cái gì khiến hắn hối hận sự, thế nhưng lúc này đây, hắn thực sự hối hận khiến Hiểu Vũ Tịch theo tới, hối hận đi thu phục kia cửu U Hàn Phong, hối hận khiến Hiểu Vũ Tịch cùng tiểu tử kia đơn độc đi đối mặt địch nhân, hối hận, thực sự hối hận. Hai cổ thanh tuyền, tự Dương Diệp trong hai mắt chậm rãi tràn ra. A, Dương Diệp chợt ngẩng đầu gầm lên giận dữ, song đồng trong. Trong nháy mắt tràn ngập thượng một cổ đỏ như máu, sát lục kiếm ý vô cùng vô tận tự kỳ trong cơ thể bạo dũng ra. Không trung, kia U Minh Quỷ Hòa tựa hồ cũng cảm nhận được Dương Diệp lửa giận, bành một tiếng nổ vang, hỏa hải không ngừng tăng vọt, nơi đi qua, một mảnh hư vô. Dần dần, Dương Diệp con ngươi trong chảy ra không ở là thanh tuyền, mà là hai cổ huyết lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo tử quang hiện lên. Tử Điêu xuất hiện ở Dương Diệp vai bên trên, lúc này Tử Điêu cực kỳ suy yếu, tử đồng lờ mờ, kia trên người tử quang cũng là như có như không, phảng phất tùy thời muốn tán đi thông thường. Tử Điêu ôm ở Dương Diệp cổ của, sau đó đầu nhỏ dùng sức cọ đến Dương Diệp gò má của, chỉ là kia tựa hồ quá mức suy yếu, còn không có cọ hai cái đó là tự Dương Diệp trên vai rơi xuống. Sắp lúc rơi xuống đất, Tử Điêu bị Dương Diệp hai tay tiếp được. Nhìn Tử Điêu kia hư nhược dáng dấp, Dương Diệp song đồng càng thêm huyết hồng, nhu liễu nhu tiểu tử kia đầu nhỏ, Dương Diệp mang Tử Điêu thu vào tiểu vòng xoáy nội tử sắc huyền khí trì trong. Sau đó ánh mắt rơi ở trên mặt đất Hiểu Vũ Tịch trên người. Nửa ngồi chồm hổm, Dương Diệp chậm rãi mang Hiểu Vũ Tịch ôm lấy, sau đó trong cơ thể tử sắc huyền khí điên cuồng tuôn ra, hướng Hiểu Vũ Tịch trong cơ thể truyền đi. Từ biểu mặt đến xem. Hiểu Vũ Tịch đã sinh cơ hoàn toàn không có, là chết không thể tại đã chết, chính hắn cũng không biết hắn tự mình tại sao phải làm như vậy, hoặc là chỉ là đơn thuần muốn thử xem, cứu lại chút gì á, dù cho chỉ là chỉ một chút hy vọng, hoặc là một chút hy vọng cũng không, hắn cũng phải thử một chút.

một đạo từ sắc huyền khí lăng không mà hiện xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, sau đó cùng đạo kia thần lôi kích đụng vào nhau. Phanh một tiếng vang nhỏ, tại Dương Diệp ánh mắt kinh ngạc trong, đạo kia thần lôi trong nháy mắt tiêu tán. Một kích đánh nát thần lôi, kia sợi tinh khiết từ sắc huyền khí nhất thời bay trở về Dương Diệp trong cơ thể, sau đó một đạo tử quang tránh hiện ra, bao phủ ở nằm dưới đất Hiểu Vũ Tịch, tử quang lóe lên, đem trong nháy mắt thu nhập Dương Diệp trong cơ thể trong nước xoáy cánh cửa kia trong, sau đó, cửa đóng kín. Dương Diệp sững sờ ở tại chỗ, cái này có ý tứ. Cái này có ý tứ, Hiểu Vũ Tịch đến tột cùng là sống, vẫn là chết. Cái này tiểu vòng xoáy là có ý gì? Kia mang Hiểu Vũ Tịch làm đi nơi nào? Còn có lúc trước đạo kia thần lôi lại đến tột cùng là vật gì? Tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở đây lòng đất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt nghi vấn dường như điện quang đá lấy lửa kiểu tự Dương Diệp trong đầu không ngừng hiện lên. Ngay tại lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về xa xa, chỉ thấy một đạo thanh sắc quang ảnh tự xa xa thiểm lược mà đến. Nhìn thấy cái này, Dương Diệp con ngươi co rụt lại, bởi vì này thanh sắc quang ảnh đúng là kia cửu U Hàn Phong Phong Linh. Tại đây cửu U Hàn Phong Phong Linh phía sau, còn theo hai người này không là người khác, đúng là kia Mục Quân cùng Mạc Khinh Ngữ. Nhìn thấy hai người này, Dương Diệp ánh mắt trong nháy mắt băng lạnh xuống. Cùng lúc đó, một cổ huyết hồng trong nháy mắt tràn ngập hai mắt, ngay Dương Diệp chuẩn bị động thủ lúc, kia cửu U Hàn Phong cũng đột nhiên đi tới Dương Diệp trước mặt của, chuẩn xác mà nói là đi tới trước khi Hiểu Vũ Tịch nằm vị trí, kia làm như đang tìm cái gì, không ngừng tại vị trí kia bồi hồi lóe ra. Dương Diệp sửng sốt, sau đó không hề đi quản cái này cửu U Hàn Phong, hiện tại với hắn mà nói, cái này cửu U Hàn Phong một điểm lực hấp dẫn chưa từng, thủ đoạn khẽ động, ẩn kiếm mang theo một đạo sóng gợn, ánh mắt khóa được kia Mạc Khinh Ngữ, ngay tại lúc này. Kia cửu U Hàn Phong cũng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó không ngừng nhúc nhích, làm như đang hỏi Dương Diệp cái gì. Cút ngay, lão tử không thời gian với người chít chít méo mó. Dương Diệp một tiếng gầm lên, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía kia Mạc Khinh Ngữ bắn mạnh tới. Cách chương.